chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Một vò rượu, ba sự kiện. Thậm chí cái này biện pháp cũng sẽ không tiếp tục vẻn vẹn nhằm vào Lâm Tử Phàm cùng tương quan người trong cuộc mà thôi, mà là muốn đối Đại Đường thực hành tuyệt hậu kế sách, để Đại Đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yến ngốc, ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, trong lòng dĩ nhiên đã đem Yến Quốc liệt vào nhất định phải thu thập dừng lại trong hàng ngũ. Nhưng nói trở lại, Yến ngốc hiện tại tất nhiên cũng đã biết ta tới Đại Đường, đường về muốn từ Yến Quốc đi ngang qua, chỉ sợ sẽ cực kỳ hung hiểm, đường vòng cũng không dễ dàng. Yến ngốc người tất nhiên sẽ phái người giám thị, đến thời điểm một đường đi theo, liền xem như đường vòng, cũng rất khó thoát khỏi truy kích. Quả nhiên cần cứng rắn làm một cuộc a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, có chút lo lắng, nhưng cũng vẻn vẹn có chút lo lắng mà thôi. Dù sao, thực sự không được, quấn đường xa mà. Hàn Tuyết các nàng cái này một đội cấm vệ quân thực lực cũng không tệ lắm. Tại tha hương nơi đất khách quê người, Yến Quốc tổng không thể triệu tập đại đội nhân mã, cũng là không cần quá mức lo lắng. Chấm ngoặc kép, tiểu đội nhân mã ở giữa va chạm, Đại Đường cấm quân thật đúng là chưa sợ qua ai, trừ phi đối phương tiểu đội là từ tuyệt đỉnh cao thủ tạo thành. Tới, không nói những thứ kia, chúng ta uống rượu trước. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm cười ha ha một tiếng, liền muốn rót rượu, nhưng Quý Tiểu Mị lại là một mặt tâm không cam tình không nguyện, đem rượu cái bình giấu ở sau lưng. Khục, ngươi nhìn, chúng ta hiện tại là bằng hữu đúng không? Ách, đúng, sau đó thì sao? Lâm Tử Phàm im lặng, chúng ta là bằng hữu, ngươi mời ta uống rượu, cũng chỉ có nửa bình, cái này không thể nào nói nổi nha. Mà lại, chỉ còn nửa bình rượu, ngươi còn muốn uống, chẳng phải là càng không thể nào nói nổi. Quý Tiểu Mị gật gù đắc ý, phảng phất đạo lý rõ ràng. Không bằng dạng này, chấm ngoặc kép, ta đây, lại đáp ứng ngươi một sự kiện. Cái này Đỗ Khang đâu? Ngươi liền không uống, nửa bình, toàn về ta. Hút trượt, nói chuyện đồng thời, Quý Tiểu Mị nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, thiểu năng, không hổ là tử quỷ. Vậy mà vì rượu làm ra loại sự tình này. Đến cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Thành giao, Lâm Tử Phàm xoắn suýt chỉ chốc lát, rốt cục biểu thị đồng ý. Quý Tiểu Mị nháy mắt, vui vẻ ra mặt. Vì chính mình làm tới nửa bình trong thiên hạ độc nhất vô nhị cực phẩm rượu ngon mà vui vẻ. Lại không biết, cái này Đỗ Khang, Lâm Tử Phàm muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít. Đương nhiên, loại sự tình này, cũng chỉ có cất rượu nhà máy người, cùng nữ đế chờ người thân cận mới biết. Tử quỷ, khẳng định là không thể nào biết đến. Nói đi, tử quỷ trực tiếp đem rượu cái bình biến không có. Cũng không biết nàng giấu đi đâu rồi. Một mặt không có vấn đề nói, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần không phải để ta đi chịu chết, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đúng rồi, còn có để ta ngủ ngươi cái gì? Ngươi cũng đừng nghĩ. Tử quỷ một mặt ghét bỏ nói, mặc dù ngươi nhìn qua cũng không tệ lắm, có thể xưng là mỹ mạo như hoa, nhưng ta còn không muốn chết. Bắc đế võ tắc thiên độc chiếm, cho dù là ta cũng không dám ngủ a. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ hắn để ngươi ngủ ta. Ta mẹ nó cái gì thời điểm có yêu cầu này rồi? Bất quá, nữ đế độc chiếm cái gì? Nghe vào có vẻ như còn rất khá. Hắn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, làm cái gì? Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, nhưng mà chấm ngoặc kép, đụng, Lâm Tử Phàm lại rơi ra ngoài một cái vò rượu. Đỗ Khang, đây, Nói thế nào? Cái gì? Đỗ Khang, đây, một trận bóng đen thổi qua, bình rượu lại không có, mơ hồ lại mùi rượu tràn ra, phảng phất là tại thời khắc ở giữa, Quý Tiểu Mị cướp đi bình rượu, đồng thời đem mở ra, xác nhận là tràn đầy một vò Đỗ Khang, sau đó sắp tới giấu kỹ, lại còn thật sự là, Quý Tiểu Mị mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quá tốt rồi. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không lên tiếng, liền nhìn chừng chừng lấy Quý Tiểu Mị, cái sau bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, cũng không giả bộ được. Hai chuyện, không đúng, giống như quá ít, năm kiện sự tình, cũng không được, nhiều lắm, chấm ngoặc kép, như vậy đi, ba chuyện, nàng bẻ ngón tay tính một cái, sau đó nói. Đáp ứng ngươi ba chuyện, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa hai chữ, hoặc là để ta đi chịu chết, ta đều có thể thay ngươi làm được. Là một vò nửa Đỗ Khang giá, cũng không phải cái này một vò ba chuyện, không thể lại nhiều một kiện. Lâm Tử Phàm nhíu mày, không thể trả giá. Quý Tiểu Mị trừng mắt, vậy được, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm liên tục cười khổ. Đều đã bị ngươi cướp đi, ta không đáp ứng, hữu dụng a, thật đúng là vô dụng. Quý Tiểu Mị mặt mũi tràn đầy cảm thán, ta cầm tới tay rượu ngon, thật đúng là không có giao ra qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua, hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Trên thực tế, hắn nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, một vò nửa Đỗ Khang. Đổi rượu quỷ tam sự kiện, cái này mẹ hắn có thể đổi bao nhiêu tốt a. Nhưng Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, hăng quá hóa dở, nếu như lấy thêm Đỗ Khang ra, tử quỷ tất nhiên sẽ tâm sinh hoài nghi, vậy coi như không xong. Mau nói, ngươi đến cùng để ta làm cái gì? Tử quỷ một trận vừa lòng thỏa ý, đằng sau hai kiện nha, tạm thời còn không có nghĩ đến. Bất quá kiện thứ nhất, ta ngược lại là đột nhiên nghĩ đến. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười nói, kia vạn độc môn, 5 lần 7 lượt nhằm vào ta cùng đại đường, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Chuyện chỗ này, theo giúp ta đến vạn độc môn đi một chuyến. Không có vấn đề, báo thù cái gì, thiên kinh địa nghĩa, không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Tử quỷ cười, dưới cái nhìn của nàng, cái này chuyện thứ nhất, ngoài ý liệu đơn giản, bất quá, đi vạn độc môn đi một chuyến có thể, nhưng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có thể, Lâm Tử Phàm gật đầu đồng ý, thiếu chính là như vậy giá rẻ nhưng lại nghiêu bức bảo tiêu. Không phải sao? Đương nhiên, tại tử quỷ xem ra. Mình khẳng định là không giá rẻ. Tương phản, nàng cảm thấy mình một lần xuất thủ có thể đáng nửa bình Đỗ Khang. Kia đã là giá trên trời. Không nói cái khác, nếu là mời ngươi uống rượu, kia dĩ nhiên muốn nói được thì làm được. Chấm ngoặc kép, bồng, lại là một cái vỏ rượu bị rơi ra ngoài. Quý Tiểu Mị con mắt đều tái rồi. Sau đó, bóng đen hiện lên, nhưng lần này bình rượu lại không có hư không tiêu thất. Nàng ôm bình rượu trở về chỗ cũ, thật sâu khẽ ngửi, không phải Đỗ Khang, có chút thất lạc, đồng thời trên mặt nàng cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng đây cũng là rượu gì? Mặc dù không bằng Đỗ Khang liệt, nhưng hương thuần lại là không khác nhau chút nào, tương đối càng thêm nhu hòa, nhưng cũng là trong thiên hạ trừ Đỗ Khang bên ngoài khi số đệ nhất tồn tại. Rượu sái, Lâm Tử Phàm cười nhạt nói, cũng là ta nhưỡng rượu ngon, dùng để mời ngươi uống, nên là không tính mai một đại danh đỉnh đỉnh tử quỷ mới là. Kia dĩ nhiên không tính mai một, rượu này có bao nhiêu ít, ngược lại là còn có vài hũ, chấm ngoặc kép, kia tốt. Quý Tiểu Mị nháy mắt vui vẻ, tới tới tới. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Hôm nay chúng ta tỉ muội, chán, tỉ đệ hai, không say không về.